Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306. Ta khuyên các hạ vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Nhất thời, toàn bộ hoa viện bầu không khí càng là so lúc trước quỷ dị. Lý Chân Kiện trong lòng cũng không dám nói tiếp nữa, phía sau lưng ứa ra chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từng bước một lui lại, bất động thanh sắc thối lui đến Hôi Phục lão giả sau lưng. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ cổ thánh, tại đế giả trước mặt, đều liền con kiến hôi cũng không tính là, tại thập cửu đạo cảnh nữ đế trước mặt, càng là, chớ nói chi là trước mặt Sở Lăng Tiêu, chính là một tôn vũ trụ cấp nghịch đạo bá chủ. Cho dù hắn giờ phút này muốn cho Sở Lăng Tiêu nhanh điểm chết, giờ phút này cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Hai tôn nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ, một khi giao thủ qua, chỉ sợ cả viên địa cầu đều chịu không được. Cái này nho nhỏ một tia uy áp, trong nháy mắt liền sẽ phân mảnh. Một đạo bình tĩnh ánh mắt nhìn, càng là bị hù Lý Chân Kiện, da đầu tóc thẳng nha, đồng tử đột nhiên rụt lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thân thể cũng không tự kìm hãm được kịch liệt run rẩy lên. Nhưng nghĩ đến trước mặt có Hôi Phục lão giả tồn tại, nhất thời kiên trì trực diện nghênh đón tiếp lấy nghịch đạo cảnh vũ trụ cấp bá chủ thì thế nào. Hiện tại ngươi đầu tiên phải giải quyết người cũng không phải ta cái này nho nhỏ cổ thánh, vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó thế nào trước mặt cái này lão giả thần bí đi. Lý Chân Kiện trong lòng mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng có Hôi Phục lão giả đứng ở trước mặt, trong lòng của hắn coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thập cửu đạo cảnh nữ đế là ta Lý Chân Kiện, mà nhìn lấy Lý Chân Kiện lại vẫn dám càn rỡ như vậy nhìn lấy thân thể nàng. Lòng băng dao tại chỗ cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý cùng lạnh lẽo. Cái này liền con kiến hôi cũng không tính người, lại cho tới bây giờ còn dám đối nàng có gây rối ý nghĩ. Giờ phút này Lý Chân Kiện tại Long Băng Giao trong mắt đã là cái không hơn không kém chết người, nhưng nhìn lấy Long Băng Giao trong đôi mắt đẹp chảy lộ ra ngoài ánh mắt, lại càng làm cho Lý Chân Kiện tâm bên trong đạt được thỏa mãn cực lớn, lòng tham lam càng thêm bành trướng lên. Muốn đổi lại trước kia, hắn nào dám nhìn như vậy lấy Long Băng Giao, nhưng bây giờ, sau một khắc, làm Lý Chân Kiện nghĩ đến lão giả lúc trước đã nói, nhất thời trong lòng, tiếng nói, trong nháy mắt tràn đầy thanh âm rung động, hô hấp cũng là lần nữa dồn dập. Phượng, Phượng Cửu Tiêu, ngươi là của ta, ngươi trốn không thoát. Lão giả này sau lưng không chỉ có riêng là cái nghịch đạo bảy cảnh bá chủ, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ bất quá, đang lúc Lý Chân Kiện trong lòng vô cùng càn rỡ nghĩ lung tung thời điểm, bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt, trong nháy mắt bị hù hắn nội tâm tất cả ý nghĩ, như là bị kinh sợ con cá, vô ảnh vô tung, toàn thân tức thì bị vô tận mồ hôi lạnh cho toàn bộ thấm ướt. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem phía sau ngươi con kiến cỏ này giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trong nháy mắt, nghe được câu này, Lý Chân Kiện sắc mặt một mảnh trắng bệch, hai chân tận mềm, lông tơ tất cả đều dựng lên, toàn bộ thân thể càng là nhịn không được điên cuồng đang run sợ. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, vội vàng nhìn về phía trước mặt Hôi Phục lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin, sợ lão giả sẽ đem hắn giao ra. Dù sao, hắn vào lúc này bất luận kẻ nào trong mắt, cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Liền con kiến hôi cũng không tính là chỉ là cổ thánh. Không qua, sau một khắc, Hôi Phục lão giả một đạo cực kỳ tràn ngập mỉa mai ý vị, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cười lạnh, để hắn không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Các hạ, bổn tòa cũng tặng ngươi một câu lời nói. Chỉ cần ngươi đem phía sau ngươi cái này tiểu phượng hoàng đưa cho đằng sau ta người trẻ tuổi này, các hạ như trước vẫn là toàn bộ trong vũ trụ vô số chư thiên kính quý nghịch đạo bảy cảnh bá chủ. Lão giả lời còn chưa nói hết, đứng ở phía sau Lý Người Kiện nhất thời trong lòng thì có một cỗ khó có thể tin vui mừng, lập tức thì tràn ngập chỉnh ánh mắt nhìn lấy Long Băng Giao cỗ kia cao quý nổi bật thân thể mềm mại, toàn bộ thân thể đều tại hưng phấn run rẩy. Long Băng Giao lại là đứng tại chỗ, khí thân thể mềm mại thẳng run run, một đôi băng lãnh mỹ phượng mắt càng là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hôi Phục lão già, nhưng tâm lý cũng không khỏi lóe qua một vẻ lo âu. Cái này lão già thần bí nói chủ nhân cùng hắn cùng các loại cảnh giới là thật sao? Không sai. Sở Lăng Tiêu nhưng như cũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả, vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu, nếu không đưa đâu. Sau một khắc, chỉ nghe được lão giả lời nói xoay chuyển, trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, cười lạnh khinh miệt nói, các hạ, bổn tọa đều có thể nói cho ngươi, bổn tọa tuy là nghịch đạo bảy cảnh vũ trụ cấp bá chủ, nhưng đằng sau ta chủ nhân chính là nghịch đạo cửu cảnh đỉnh phong. Bất luận cái gì nghịch đạo cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Ta khuyên các hạ vẫn là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Tràn ngập uy hiếp, khinh thường thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hoa viện bên trong, càng làm cho Lý Chân Kiện trong lòng vô cùng hưng phấn, huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn càng hy vọng Sở Lăng Tiêu không đáp ứng, chết mới tốt, dạng này Phượng Cửu Tiêu thì vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn. Lý Chân Kiện trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Các hạ, người suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn lấy không nói gì Sở Lăng Tiêu, Hồi Phục lão giả trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm chút. So với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn càng thêm không cố kỵ gì, châm chọc nói, các hạ, viên tinh cầu này, ngươi cần phải rất quan tâm đi, tuy nói ta hủy không được nó, nhưng hủy đi phía trên hết thảy, hẳn là không cái gì độ khó khăn đi. Sau một khắc, chỉ thấy, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay một đạo cực kỳ ẩn dày đặc khí tức kinh khủng chảy lộ ra, nhất thời Long Băng Giao trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng, nhìn lấy bị quản chế Vu lão người uy hiếp Sở Lăng Tiêu. Lý Chân Kiện trong lòng càng là cười như điên không ngừng, chỗ sâu trong con ngươi dần dần nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Chỉ bất quá, một giây sau, làm Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía lão giả trong tích tắc, cả tay đều không có nhấc. Chỉ thấy cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, rực rỡ như sao, lại là chỉ lóe qua một tia quang mang nhàn nhạt. Thoáng qua tức thì, Lý Chân Kiện sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Hồi Phục lão giả cũng tương tự không có cảm giác đến. Xảy ra chuyện gì không tầm thường? Chỉ có đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, nhìn chằm chằm vào Hồi Phục lão giả Phượng Cửu Tiêu, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc cùng yên lặng. Trong tích tắc ngắn ngủi hai giây sau đó, chỉ thấy đứng ở sau lưng lão ta Lý Chân Kiện đột nhiên ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, đồng tử càng là trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, phịch một tiếng trực tiếp bị hù co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bờ môi đều tải không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh dị chỉ lão già, run giọng nói, tay, quay đầu nhìn đến Lý Chân Kiện đột nhiên biến thành dạng này. Hồi Phục lão già sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút. Có thể nhìn đến Lý Chân Kiện một thẳng chỉ mình tay, nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ là ánh mắt của hắn rơi xuống một giây sau, trong nháy mắt, đồng tử cũng là theo chân một khối kịch liệt đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Giờ khắc này, vị này vũ trụ cấp nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ. Toàn thân lông tơ, càng là bị hù dựng lên, một thân mồ hôi lạnh, càng không phải là không ngừng chảy xuống. Chỉ thấy hắn vừa mới nâng lên cái tay kia, cái kia chỉ phát ra nhàn nhạt khí tức âm trầm, uy hiếp Sở Lăng Tiêu tay. Chẳng biết lúc nào, không ngờ trải qua biến thành cho tàn, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, hồi phục lão giả trên mặt, không còn có lúc trước lạnh nhạt, chấn định biểu lộ, chỉ có mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin được. Mí mắt càng là tại thời khắc này, không ngừng cuồng loạn không thôi, nhìn hết à, trong chốc lát, một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, hồi phục lão giả trực tiếp xoát một chút, thì ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng trừng, tràn đầy vô tận kinh dị, mạnh nuốt nước miếng, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu một giây, liền nhịn không được cước bộ lui lại, chỉ có cái kia đạo nhàn nhạt ngôn ngữ, như âm thanh của tử vong, một mực quanh quẩn tại hồi phục lão giả cùng Lý Chân Kiện bên tai. Con kiến hôi, người nào nói cho các ngươi biết, ta chỉ là nghịch đạo bảy cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.